Vô luận là song hệ hay là tam hệ, tứ hệ, năm hệ cùng tu, đây đều là mũi tên khai cung không quay đầu, một khi bắt đầu cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Tuy lúc ấy Lâm Lạc cũng không biết điểm này, nhưng cho dù lặp lại một lần, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng. Bởi vì hắn có hỗn độn dung lô, cùng với bế quan khổ luyện, không bằng nhiều lợi nhuận chút ít tiền, đổi lấy ngũ hành tinh hoa, để tăng tu vi lên, đây chính là ý nghĩ của Lâm Lạc. Này cùng với lúc ở Bạch Dương trấn dùng cấm tự phá nguyên phôi của Thạch Căn Thảo, mặc dù quá trình là kiếm tiền, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là tu luyện. Điểm này, Lâm Lạc chưa từng có quên. Lại là nửa tháng sau, Lâm Lạc cảm giác mình không sai biệt lắm có thể thử nghiệm thoáng cái luyện đan chính thức. Mà nhiều ngày như vậy xuống, hắn cũng biết trở thành một hạch tâm đệ tử gia tộc có thể hưởng thụ đến tài nguyên tu luyện kinh khủng bực nào. Đầu tiên chính là thiên tinh thạch hắn một tháng trước cùng xà huyết dịch cốt đan chung một chỗ lấy được. Trong thiên tinh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, trực tiếp hấp thụ linh khí trong đó tiến hành luyện hóa mà nói có thể khiến cho tốc độ tu hành của võ giả đề cao ít nhất gấp 3. Đối với võ giả mà nói tốc độ tu luyện càng nhanh ý nghĩa càng có thể ở trước khi thọ nguyên khô cạn đột phá đến một cảnh giới mới, lần nữa có thêm 100 năm thọ nguyên. Tuần hoàn như thế, đây là hiệu ứng như, gocchuyenaudio.com, một quả cầu tuyết, cách chương.